Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 734, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. 4. Mập mạp bị Quý Ức hỏi sững sờ. Nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn mấy giây. Mới ngẩng đầu lên, nhìn về Quý Ức. Người đều cùng thần ca kết hôn rồi. Còn không biết Khả Nhạc muội là ai. Cứ việc mập mạp không có trả lời thẳng Quý Ức vấn đề. Nhưng nàng tại nghe được câu này sau. Đầu ngón tay nhỏ hơi run lên một cái. Đáy lòng đã rõ ràng câu trả lời. Khả Nhạc muội là ta. Có đúng hay không? Mập mạp nghe nói như vậy. Mới biết là chính mình nghĩ sai rồi. Hóa ra không phải là Hạ Quý Thần đối với Quý Ức tỏ tình. Thẳng thắn nàng chính là hắn nhiều năm yêu thích Khả Nhạc muội. Hai người vì vậy mới kết hôn. Cái kia các ngươi làm sao kết hôn? Ta cũng là tối nay mới biết. Ta cùng hắn kết hôn. Mập mạp nghe được Quý Ức những lời này. Biết sự tình nói rất dài dòng. Liền không có lại ven đường để cho Quý Ức nói. Ngươi chờ ta một phút. Ta đi lái xe tới đây. Chúng ta lên xe trước. Đi sang một bên tìm ăn. Vừa trò chuyện, Quý Ức khẽ gật đầu. Nói một cái tốt chữ. Mập mạp xoay người, tiến vào hắn đơn vị. Trong chốc lát, ven đường liền truyền đến một đạo minh địch thanh. Quý Ức nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy rơi xuống xe bên cửa. Đang ngồi mập mạp, nàng liền vội vàng đi lên trước. Mở cửa xe ngồi xuống. Chờ Quý Ức nịt chặt dây an toàn. Mập mạp một bên đạp cần ga, một bên hỏi, chúng ta đi ăn bổn bang thức ăn. Quý Ức không có dị nghị ừ một tiếng. Sau đó liền mở miệng, tiếp lấy lời mới vừa nói. Tiếp tục nói, ta vẫn cho là, cùng ta kết hôn người là Dư Quang Ca. Bên trong xe rất an tĩnh, trừ Quý Ức nói chuyện âm thanh bên ngoài, lại không những tiếng vang khác. Đợi nàng đem đầu đuôi sự tình đều nói rõ ràng sau. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái mập mạp, nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm. Nếu không phải là ta tại hắn trong căn hộ phát hiện ngọc bội. Chạy tới Tô Thành tìm Dư Quang Ca. Muốn hỏi một chút Dư Quang Ca. Hạ Quý Thần hiện tại người ở nơi nào? Sau đó vừa vặn biết Dư Quang Ca không ở nhân thế rồi. Đánh chết ta cũng không nghĩ đến. Ban đầu cùng ta hiệp nghị kết hôn người là Hạ Quý Thần. Quý Ức nói xong đoạn văn này sau. Xe vừa vặn dừng hẳn tại cửa nhà hàng. Mập mạp dẫn xuống xe trước, giúp Quý Ức kéo cửa xe ra. Đang trên đường tới, mập mạp đặt trước vị trí, tiến vào phòng ăn, báo tên họ. Nhân viên phục vụ rất nhanh liền đem hai người dẫn tới một cái hơi an tĩnh vị trí cạnh cửa sổ ngồi. Xuống, mập mạp thường xuyên đến nơi này dùng cơm, thức ăn là hắn điểm. Chờ nhân viên phục vụ rời đi sau, mập mạp bưng bình trà. Cho hai người phân biệt rót một chén trà. Hắn đem bên trong một ly đẩy tới trước mặt Quý Ức thời điểm. Lên tiếng nói. Cho nên, thần ca là sợ Thiên Ca video chuyện kia. Làm liên lụy ngươi. Mới rời khỏi Bắc Kinh. Quý Ức rũ xuống mi mắt. Rất nhẹ trở về một cái, dạ chữ. Đây chính là thần ca tác phong. Mập mạp nói xong. Cúi đầu uống một hớp trà. Qua một hồi lâu. Hắn đặt ly trà xuống, nhìn chằm chằm Quý Ức lại mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn nhớ, năm ngoái tại lâu ngoại lâu, ta đối với ngươi nhắc lên Khả Nhạc muội sao? Khi đó ngươi hỏi ta, Khả Nhạc muội là ai? Ta còn đặc biệt kinh ngạc, sau đó còn nói ngươi có ngu hay không? Khi đó ta thiếu chút xíu nữa sẽ nói cho ngươi biết Khả Nhạc muội là ai. Kết quả lại bị thần ca kêu đi ra ngoài. Quý Ức khẽ vuốt cằm, ta nhớ được chuyện này. Người biết, thần ca gọi ta là sau khi rời khỏi đây. Cùng ta nói những gì sao? Quý Ức lắc đầu, mập mạp không ngừng lại mở miệng nói tiếp. Hắn hỏi ta, hắn không ở trong phòng đoạn thời gian đó bên trong. Ta cùng ngươi đều trò chuyện cái gì đó. Hắn thời đó vẻ mặt đặc biệt chớ khẩn trương. Ta đều bị hắn sợ hết hồn. Sau đó làm ta đem chúng ta trò chuyện sự tình nói cho hắn biết sau. Hắn hung hãn mà thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.